website ngườiviệtyêungườiviệt.com. Hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Khơi mở tiềm năng của bạn. Biến tiềm năng thành tài năng, phát huy phẩm chất cá nhân để thành công. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Lucia Capatiwan, Pesci Van Ben và nhà xuất bản Lao Động, Dịch giả Tiến Thành và Kiến Văn. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này gồm có 7 chương và được chúng tôi chia làm 8 phần, bao gồm lời mở đầu và 7 chương nội dung. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe phần lời nói đầu của quyển sách này. Mỗi người đều có những tài năng nhất định, do đó viên gạch đầu tiên xây dựng nên sự thành công là phải biết được rõ ràng và chính xác năng lực, thiên hướng của mình là gì. Bạn là người có tư duy đổi mới và có tầm nhìn chiến lược, một người có tài tổ chức, một nhà nghiên cứu. Bạn có tài trong việc đưa ra các ý tưởng mới hay áp dụng các ý tưởng đó vào công việc và cuộc sống. Khi biết chắc mình là tài năng trong lĩnh vực nào, bạn có thể tránh được những thử nghiệm không cần thiết và những sai lầm đáng tiếc. Trên cơ sở coi trọng giá trị của tài năng, cuốn sách sẽ giúp bạn khám phá và phát huy tối đa tài năng tiềm ẩn của bạn. Tài năng của bạn không ở đâu xa, nó trú ẩn ngay trong niềm vui, sự nhiệt tình, những hoạt động đời thường. Đôi khi, sự trắc trở hay nguy cơ cũng có thể khiến tài năng tiềm ẩn của bạn tự lộ diện. Điều này là cơ sở giúp bạn xác định, nhận diện tài năng của mình trước khi thực hiện bước tiếp theo là học cách khơi mở tài năng đó như một phần vốn có của mình. Đừng lo lắng vì tài năng chưa được chấp nhận. Để tài năng được phát huy đầy đủ, không chỉ chú ý rèn kỹ năng mà phải xây dựng một nền tảng nhân cách tốt, ít nhất bản thân phải hội đủ 5 phẩm chất sau đây. Lòng quả cảm, sự chín chắn, sự tôn trọng, tính kiên trì, lòng biết ơn. Con người thời hiện đại cần biết linh động trước hoàn cảnh, có trách nhiệm hơn với chính mình để tài năng có đất dụng võ. Nó cần có cơ hội, nhu cầu để có thể nảy mầm, trưởng thành và dần chín mùi, như triết lý, thời thế tạo anh hùng, nhu cầu tạo tài năng, hay lao động và cách tốt nhất để bồi dưỡng tài năng. Mỗi người đều có một thứ tài năng đặc biệt nào đó, mà chỉ có người ấy mới có thể tự thể hiện thành những giá trị thiền thực, không những rất ích dụng cho xã hội mà còn mang lại niềm vui, sự tự tin cho bản thân khi bước vào cuộc sống. Các bạn vừa lắng nghe phần mở đầu của quyển sách Khơi mở tiềm năng của bạn của tác giả Lucia Capatiwan và Pesci Van Ben. Và bây giờ, để tiếp nối mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương đầu tiên của quyển sách này. Người đọc Lâm Quang Thông. Tiếp theo, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe chương 1 của quyển sách Khơi mở tiềm năng của bạn. Chương 1: Khơi dậy tài năng. Tài năng trong thế giới ngày nay. Thế giới chúng ta đang sống biến đổi từng ngày, nếu không nhạy bén thì khó có thể theo kịp trào lưu của thời đại. Ngày nay, người ta không chỉ dừng lại ở ước muốn đủ ăn đủ mặc, sống trong môi trường đầy đủ tiện nghi, mà hướng đến sự nghiệp thành công rực rỡ, vươn cao và vươn xa hơn để khẳng định tài năng của mình, xác lập chỗ đứng trong xã hội. Chính vì vậy, xã hội hiện nay coi sự sáng tạo và tinh thần lập nghiệp là nền tảng. Người ta không còn thụ động như trước, mà đang học cách tin tưởng và năng lực, kinh nghiệm và khả năng định hướng cho sự phát triển bản thân. Từ đó, họ tìm cách đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Trí tuệ truyền thống. Để tìm hiểu xu hướng kinh tế trong tương lai, chúng ta hãy quay về thời điểm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20. Đó là lúc diễn ra cuộc tọa đàm về lãnh đạo doanh nghiệp mà Alexander Marculay, một đồng nghiệp của chúng tôi đã tham dự. Cuộc tọa đàm có rất nhiều doanh nhân danh tiếng, đặc biệt có hai nữ doanh nhân Canada lên đọc tham luận theo lời mời. Đó là Edna Manitowabi và Miriam Yonchief. Họ làm công tác tìm kiếm và phát triển năng lực cá nhân. Hai bà đều có những bản tham luận thuyết phục, nội dung xoáy vào chủ đề của cuộc thảo luận, coi trọng con người và môi trường, đề cập đến vấn đề cuộc hội thảo đặt ra. Các doanh nghiệp Mỹ sẽ đi bước tiếp theo như thế nào? Hai bà cho biết, chúng tôi không thể trả lời được và đi sâu giải thích.

thì sẽ không thể có hành động đúng đắn và càng không thể xây dựng quan hệ hài hòa với người khác. Do đó, khi thấy người khác thành công, đôi khi chúng ta nảy sinh tâm trạng ghen tị, hâm mộ. Tình hình này rất dễ xảy ra khi tài năng bị mai một của chúng ta giống với tài năng mang lại thành công của người khác. Bức tường ngăn chúng ta chấp nhận tài năng của mình. Vật cản lớn nhất trong việc chấp nhận tài năng của mình là phê bình mang tính tiêu cực. Tài năng cần một môi trường an toàn để sinh trưởng. Nó cần sự khích lệ của nuôi dưỡng. Nó phải nảy mầm, trưởng thành, lớn mạnh trong trái tim trẻ thơ đầy sáng tạo của chúng ta. Đứa trẻ nội tài đó biết cách khám phá những điều chưa biết, mở rộng tấm lòng như thế nào để chấp nhận cách nghĩ và kinh nghiệm mới. Thế nhưng đứa trẻ nội tài đó rất yếu đuối và nhạy cảm, không chịu đựng được sự đối xử thô lỗ. Sự phê bình mang tính tiêu cực sẽ dập tắt năng lực sáng tạo nội tài, cản trở nghiêm trọng việc chấp nhận tài năng nội tài của chúng ta. Sự phủ định. Rất nhiều người thường tự phủ định, không chịu chấp nhận tài năng bẩm sinh của mình. Đó là điều vô cùng tai hại. Tự phủ định hoặc tự phê bình thường thể hiện theo những hình thức khác nhau. Đôi khi chúng ta tự nói với mình không có năng lực, mình không có giỏi, mình không làm nổi, mình sẽ thất bại, mình sẽ phạm sai lầm khiến người khác coi mình như là gã ngốc, mình không biết vận dụng tài năng để kiếm sống. Chính sự phủ định này sẽ đặt ra cho chúng ta vào tình huống luôn thấy mình thua kém người khác và làm chúng ta trông có vẻ giống như là một kẻ thất bại toàn diện. Đôi khi, chúng ta lại chiếu những suy nghĩ tiêu cực này lên người khác và tưởng tượng người ta sẽ phê bình mình. Khi còn chưa thể hiện hoặc phát triển tài năng thì chúng ta đã có tâm lý sợ người khác chê cười mình. Trên thực tế, tài năng chưa thể hiện thì người khác không có cơ hội để phản ứng. Nhưng chúng ta lại tự dựng lên một bức tường rào chắn bằng nỗi sợ hãi chôn vùi tài năng của mình. Tài năng rất kiên nhẫn chờ đợi đằng sau nỗi sợ hãi và sự tự hoài nghi. Chính vì vậy, khi đối mặt với nỗi sợ hãi, sự hoài nghi, ta phải tìm ra nguyên nhân của nỗi sợ hãi ấy, xác định rõ ràng đó là do sự tự phủ định, năng lực của bản thân. Chúng ta phải tìm ra nó, làm cho nó cất tiếng lớn hơn. Sau đó, ta sẽ biết thứ mình thực sự muốn. Mục tiêu của chúng ta là vượt qua nỗi sợ hãi, làm năng lực nội tại có cơ hội phát huy đầy đủ. Trưởng thành luôn đi kèm với rủi ro. Rủi ro và nỗi sợ hãi thường đi đôi với nhau. Đây là điều hết sức bình thường và tự nhiên. Nếu một việc dễ làm thì không có rủi ro và càng không có gì phải lo sợ. Không có rủi ro thì không thể trưởng thành. Nhưng khi nỗi sợ hãi khiến chúng ta không thể hành động, tê liệt trên đường đi lên thì sẽ có vấn đề. Khi bên trong chúng ta không ngừng phát ra tiếng nói tự phê bình khiến ta không thể duy trì nhiệt tình theo đuổi ước mơ thì năng lực sáng tạo sẽ bị gián đoạn. Lucia đã tổ chức một cuộc hội thảo tư vấn. Một khách hàng, John, cho biết chị đã mấy lần muốn mở một cửa hàng nhỏ nhưng cuối cùng đều không thực hiện được. Chị rất muốn tạo dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của mình. Chị có lý tưởng nhưng lại bị chặn đứng. Lucia muốn John cho biết khi thực hiện kế hoạch, trong lòng chị đã có thay đổi gì. Mỗi lần bắt đầu đưa kế hoạch vào thực hiện, tôi lại nghe thấy trong đầu mình vang lên một giọng nói. John phàn nàn, giọng nói đó dự đoán tôi sẽ thất bại cho đến khi cảm thấy nhức đầu. Lần nào cũng vậy. Lucia kiến nghị làm một thử nghiệm nho nhỏ. Chị có thể đứng trên bục và nói lại cái giọng nói mà chị nghe thấy mỗi khi bắt đầu sự nghiệp mới không? John cười bối rối, nhưng chị đồng ý giả mình là giọng nói đó. Sau khi chị đứng lên, Lucia chỉ dẫn, chị chính là cái giọng nói trong đầu John, khiến chị ấy đau đầu mỗi khi đưa ra kế hoạch phải không? John gật đầu. Lucia nói tiếp, chị cảm thấy kế hoạch tạo dựng sự nghiệp của John như thế nào? Chị cứ nói, trên buộc phát biểu, chỉ có một mình chị. John đại diện cho giọng phê bình, nói, đây là chủ ý ngu xuẩn nhất mà tôi từng thấy. Chị ấy quả thực là đang ở trong một vương quốc của ảo tưởng. Chị ấy có một công việc rất tốt, sao không duy trì? Ông chủ rất quý mến chị ấy, sao không tiếp tục làm việc cho ông ấy? Những người khác đều không được như vậy. Như vậy không đáng để thỏa mãn sao? Cùng với sự phê bình nội tại, thái độ của John cũng ngày một cứng rắn. Khuôn mặt đanh lại, trông già hơn mấy tuổi so với bình thường. Kết thúc vai diễn, John trở lại chỗ ngồi, thở phào một hơi. Chú ơi, vừa rồi tôi giống như là mẹ của mình vậy. Hồi nhỏ bà từng nói với tôi như vậy. Chẳng trách mà đầu tôi lại đau. Nghe này John, Lucia nói. Từ những trải nghiệm mà vừa rồi chị nói với tôi và công việc hiện tại của chị, thực ra chị đã rất thành công trong giới kinh doanh rồi. Nhưng chị phải tin vào chính mình. Giọng nói mà chị mới thể hiện còn mạnh hơn thành tựu thực tế của chị nữa. Nó còn vững chắc hơn những bài học mà chị nhận được từ kinh nghiệm, khiến chị thà tin nó chứ không thể nào mà chịu tin bản thân của mình. Xuân nói chị muốn biết phải làm gì để có thể tin tưởng chính mình. Lucia đáp, chấp nhận chính mình, một doanh nhân thành công. Học cách chấp nhận sự thực tế về bản thân mình. Trước hết, chị phải xóa bỏ hoàn toàn giọng nói luôn văng vẳng trong đầu của chị đi. Chính nó đang kéo chị tụt lùi, khiến tài năng của chị không thể nào mà phát huy được. Trong lời nói, tự phủ định của John còn bao gồm, tôi sợ sau khi mở cửa hàng thời trang sẽ không có khách đâu. Sau cảm giác lo sợ đó, Lucia nhận thấy trong lòng chị ẩn chứa một số khách hàng, không ngừng nói với chị rằng, ngốc thật, sao lại bán thứ đắt tiền như vậy hả? Mình không tìm thấy bất kỳ thứ nào mình thích cả. Nhìn thì được đấy nhưng mà tệ quá. John đã tự dồn mình vào chân tường, khiến cửa hàng của mình phá sản ngay trong trí tưởng tượng. John dần thả lỏng theo kế hoạch tập luyện mà Lucia thiết kế, bắt đầu phản kích những phê bình nội tại. Chị vượt lại được niềm tin vốn có, mở cửa hàng riêng. Với sự hợp tác của một người bỏ vốn, chị chuyên tâm vào công tác tiếp thị và tiêu thụ. Thực tế chứng minh sự nghiệp của chị rất thành công. Tiếp đó, chúng ta sẽ thắc mắc, giọng nói tự phê bình nội tại đến từ đâu? Chúng ta thường lớn lên cùng với nó từ thuở nhỏ. Nó đã trở thành năng lực sinh tồn của chúng ta, tức là một phần trong cơ chế tự bảo vệ. Trong quá trình trưởng thành, chúng ta đều phải học các chuẩn mực hành vi. Biết đâu là những hành vi được chấp nhận, đâu là những hành vi không được chấp nhận. Ví dụ trước khi ăn, phải rửa tay, không được để đồ bừa bãi, về nhà phải để giày gọn gàng. Chưa làm xong bài tập thì không được đi chơi. Một số việc sau khi làm xong sẽ được khen ngợi hoặc thưởng tại chỗ. Có những việc chúng ta phải làm để tránh bị trừng phạt. Ví dụ, từ nhỏ chúng ta đã biết không làm bài tập hoặc làm bài thi không đạt thì về nhà sẽ phải đối mặt với sự cơn giận dữ và lời trách mắng của cha mẹ. Nhưng đôi khi, hành vi của chúng ta vẫn mang lại hậu quả tiêu cực. Khi còn nhỏ, chúng ta phải hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn và xã hội. Do đó, phải học cách tuân theo quy củ. Nếu không, sẽ khó mà sinh tồn. Thói quen này kéo dài cho đến khi thành niên. Quy củ chuẩn mực không phải là điều xấu, nhưng chúng có thời và điểm phù hợp nhất. Cuộc sống hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc nào, hoặc nếu hành vi chỉ đạo nguyên tắc thì ắt sẽ là một mớ hỗn loạn. Với tư cách là người lớn, khi chúng ta phá hoại nguyên tắc lớn thì sẽ bị bắt, mất việc, hủy hoại hôn nhân hoặc các mối quan hệ với người thân, bạn bè. Do đó, dẫu rằng chúng ta có thể không tán đồng mọi quy củ, chuẩn mực xung quanh nhưng vẫn luôn cố gắng phối hợp chứ, không vi phạm pháp luật. Giọng nói văng vẳng trong đầu chúng ta là mô phỏng tiếng nói của những người có ảnh hưởng đến mình, làm không đúng, làm không tốt, để nhấn mạnh sự hoài nghi. Trước tiên, nó đu ngủ chúng ta bằng một loạt lời từ đối thoại tiêu cực, bình luận viên nội tại chỉ cho phép chúng ta đi trên một con đường vừa hẹp vừa phẳng. Nhưng đó là con đường vừa hẹp vừa phẳng của ai? Là của cha mẹ, của chúng ta? Là điều mà thầy giáo lớp 5 không còn nhớ rõ tên quy định ra? Hay là của ông chủ đầu tiên khi đi làm? Vô hình trung, chúng ta từ tuổi thơ bước vào tuổi thành niên, trong mọi giọng nói phê bình nội tại, nhưng vẫn tiếp tục để những giọng nói đó chỉ đạo cuộc sống, chỉ huy suy nghĩ của mình. Song chúng ta có thể trực tiếp đối mặt với những giọng nói trong đầu, loại bỏ ảnh hưởng của chúng. Quy hoạch vai trò. Khi còn nhỏ, chúng ta học rất nhiều quy tắc, biết những vai có thể sắm và không thể sắm, cần có những quy củ gì. Những quy củ này phản ánh nhận định và thiên kiến của những người có quyền quy, tức cha mẹ, thầy cô và những người lãnh đạo xung quanh đối với vai trò mà chúng ta giữ. Chẳng hạn, bao gồm với nghề nghiệp, một số thiên kiến thường thấy bao gồm nhạc sĩ, thợ máy, phi hành gia là những nghề nữ giới không nên chọn. Họa sĩ, nhà thơ, thợ cắt tóc giỏi thường là những người đồng tính, do đó nam giới không nên chọn. Không có học vị cao thì rất khó thành công trong sự nghiệp. Bạn không đủ thông minh, không có óc sáng tạo và sức cuốn hút, do đó không thể trở thành nhà văn, nhà thiết kế, diễn viên hay bác sĩ. Hãy tự hỏi tài năng mà bạn muốn phát triển theo quan điểm của người làm thầy cô, đồng nghiệp thì có phải là quá xa vời không? Phải chăng bạn chưa từng thấy sự mô phỏng vai trò, biểu hiện tài năng ở phương diện đó? Phải chăng từ nhỏ bạn đã cho rằng phát triển tài năng đó là một ước mơ không thực tế? Giọng nói phê bình nội tại của bạn giống như vị vua trong truyện cổ tích, bộ cánh mới của hoàng đế. Chỉ cần bạn tin vào sự phê bình của người khác, những người đó hoặc những lời bình phẩm đó sẽ chỉ đạo cuộc sống của bạn. Khi bạn loại bỏ hoàn toàn những lời phê bình đó, sự chân thật sẽ bày ra trước mắt công chúng. Sự phê bình từ bên ngoài. Ngoài sự tự phủ định, phê bình nội tại, chúng ta cũng phải thường xuyên đối mặt với những người không muốn chúng ta theo đuổi tâm nguyện và tài năng của mình. Những người này, bất kể với lý do gì, luôn tin rằng chúng ta đã đi sai đường khi không thèm nghe lời khuyên của họ. Nhà điêu khắc trẻ tuổi Carey là một ví dụ. Carey thể hiện tài năng nghệ thuật thiên bẩm từ khi còn rất nhỏ, nhưng cha mẹ lại muốn anh lớn lên phải theo ngành y và dốc sức lo cho anh đi trên con đường đó. Họ không muốn Carey là một người làm nghệ thuật, nhưng anh đã kiên trì học trường nghệ thuật và vay được một khoản tiền hỗ trợ sinh viên để đóng học phí. Đến năm thứ ba, anh gặp một giảng viên điêu khắc rất hay, hoành hoẹ. Ông có câu doanh ngôn, phê bình có thể giúp bạn vũ trang chính mình để đối mặt với thế giới thực. Sau hai học kỳ dao động, Carey bắt đầu cảm thấy không có chỗ dựa vì giảng viên đó nói với Carey rằng anh đã hủy hoại tác phẩm trước khi nó thành hình. Sau một lần bị mắng đôi tay anh cả xây tường cũng không biết thì làm sao điêu khắc, Carey đã quyết định bỏ cuộc. Cha mẹ Carey rất mừng vì cuối cùng đã có người nói thật với nó. Khiến anh thức tỉnh, anh vào học ở một trường y trong sự vui mừng và ủng hộ của cả nhà. Ở trường y, Carey học tập rất khó khăn. Trong số các môn học, chỉ có môn giải phẫu học và vận động học cơ thể người là khiến anh thấy hứng thú. Khi chỉ còn 6 tháng nữa là tốt nghiệp, Carey học thấy quảng cáo của một công ty cần tuyển thợ điêu khắc trên báo. Anh bất chợt cảm thấy mình nên thử một lần nữa. Bất kể cha mẹ hay thầy cô hết lời khuyên can, anh dự tuyển sau khi phỏng vấn. Anh được nhận và từ đó không trở lại trường y nữa. Ở cương vị công tác mới, lần đầu tiên cầm lên một tảng đất sét, trong đầu anh liền hiện ra câu nói, cậu không có tài năng của giảng viên điêu khắc, nhưng anh vẫn quyết định tiếp tục công việc. Điêu khắc đã giúp anh vui vẻ, anh không ngừng điêu khắc cho đến khi xua đuổi hết mọi giọng nói phê bình đòi tài để chuyên tâm làm việc. Không bao giờ là muộn khi cho tài năng có cơ hội thứ hai. Trong sự kiên trì, Carey đã đánh bại được suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Trong sâu thẳm tâm hồn có rất nhiều tình cảm, sức sống và động lực mạnh mẽ bị vùi lấp dưới nỗi buồn mà bạn luôn thiếu động cơ để đạp chúng lên. Hãy nhớ rằng phẫn nộ là ngọn lửa hồng, tưởng tượng những mô tả về phẫn nộ trong thành ngữ. Như tức giận đến nỗi muốn nổ tung, tức giận bốc khói, mặt đỏ tía tay. Sự phẫn nộ có thể trở thành một ngọn lửa thắp sáng cho hành động sáng tạo. Nó có thể giúp bạn giành lại được quyền lực vốn có của mình. Tài năng nội tại của bạn có thể giúp đỡ bạn, dịu dắt bạn, giúp bạn biết chấp nhận tài năng của mình. Sự phê bình bên trong và bên ngoài. Nếu không muốn đối mặt với sự phê bình bên trong, cũng không muốn xử lý phản ứng khi bị người khác phê bình, thì những tâm trạng đó có thể xâm chiếm hệ thống cơ thể và tâm lý của chúng ta vào lúc bất ngờ nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao chúng ta cảm thấy phẫn nộ, khi đó phải lập tức xử lý, nếu không nó sẽ lan đến thâm tâm, ảnh hưởng tiêu cực đối với chính mình và mối quan hệ giữa mình với người khác. Chúng ta hãy xem trường hợp của Marie, một khách hàng của Benji. Marie có tham vọng rất lớn và trở thành chuyên viên đào tạo của công ty. Về lý thuyết, chị rất có năng lực. Nhưng chứng đỏ mặt khi lên bục giảng khiến chị không thể phát triển được kỹ năng giảng dạy. Mỗi khi đứng trước mặt mọi người, chưa kịp mở miệng nói, chị đã nghe thấy giọng nói tiêu cực phê bình vang lên trong đầu, khiến chị đỏ bừng mặt, không nói được gì. Nhà phê bình bên trong chị, người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đích thực, luôn bảo chị rằng chị không thể đảm nhận được công việc này, khiến chị cũng luôn cảm thấy như là định mệnh, mình là một kẻ thất bại. Marie ngầm so sánh mình với các chuyên gia đào tạo khác, cảm thấy họ hơn chị rất nhiều, cả về kỹ năng, thể hiện lẫn phong cách đứng trên bục giảng. Giọng nói phê bình bên trong khiến Marie mất cả dũng khí để xin công ty chức vụ chuyên viên đào tạo. Thế nhưng, chị nhận thấy chuyên ngành của mình thích hợp làm công tác lập kế hoạch hoạt động, mà ở chức vụ lập kế hoạch hoạt động, chị ít nhất có thể viết tài liệu cho chuyên viên đào tạo. Chị đề xuất lên cấp trên, và lập tức được chấp thuận. Chức vụ mới của Marie giúp Marie và chuyên viên đào tạo có mối liên hệ mật thiết trong công việc. Giám đốc muốn chị dự giờ theo dõi tình hình truyền thụ của chuyên viên đào tạo và cách sử dụng giáo trình xem có hiệu quả không. Ban đầu chị hầu như không đưa ra, thậm chí ngại đưa ra phê bình, nhưng khi bắt đầu đưa ra phê bình Hầu như chị nhận thấy mỗi chuyên viên đào tạo đều không đạt yêu cầu trong mắt mình. Mọi chuyên viên đào tạo đều thấy chị rất hay bắt bẻ. Sau khi giám đốc cho Mary biết các chuyên viên đào tạo đều không thích chị quyết định đến tìm sự giúp đỡ của Messi. Các chuyên viên đào tạo nói trừ phi chị không phê bình họ, nếu không họ sẽ từ chối sử dụng giáo trình của chị. Giám đốc cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng. Mary thì không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại căng thẳng với nhau như thế. Chị chỉ muốn tài liệu của mình viết ra được truyền thụ bằng phương pháp tốt nhất. Chị không nhận thấy những phê bình mà mình đưa ra chính là những yêu cầu khắt khe như mọi người nhận xét. Mary đến tham gia chương trình tư vấn đời sống nghề nghiệp của Messi. Messi chỉ cho chị thấy rằng yêu cầu quá cao thực sự phản ánh sự trắc trở sau khi tài năng của chị bị chôn vùi. Ở đây, chúng ta nhận thấy sự khó xử của chị. Ở sâu thẳm đáy lòng, điều mà Mary thật sự muốn là tự truyền thụ giáo trình đào tạo mà chị viết ra, nhưng chị không đủ tự tin vào bản thân. Tài năng của mình bị chôn vùi trong lòng và không thể phát huy, khiến chị buồn bã chán nản rồi bước vào trạng thái đố kỵ với người khác. Messi đã vạch ra một kế hoạch cho Mary. Chị đồng ý tham gia chương trình giảng dạy và yêu cầu thầy giáo phản hồi mình một cách khách quan. Hơn nữa, trong quá trình tham gia chương trình học, chị đồng ý không đưa ra bất kỳ phê bình nào. Đối với các chuyên viên đào tạo sử dụng giáo trình của mình, thầy của Mary đã cho chị sự khích lệ tích cực và giúp chị có cơ hội rèn luyện, có thể bình tĩnh bước lên bục giảng. Hình tượng tự thân và ấn tượng của người thầy giàu kinh nghiệm đối với chị không hề phù hợp với nhau. Trong quá trình tích cực bồi đắp tài năng này, Mary nhận thấy mình đã yêu cầu quá khắt khe đối với bản thân và đặt ra tiêu chuẩn quá cao đối với các chuyên viên đào tạo. Cuối cùng, Mary đã tìm ra được phương pháp tha thứ cho mình, xin lỗi các chuyên viên đào tạo khác và tiến một bước mới về phía trước. Sau khi đã tự tin về tài năng và kỹ năng của mình, Mary đến tìm giám đốc và trình bày ý tưởng muốn làm chuyên viên đào tạo 7 lâu nay. Quả nhiên, chị đã có cơ hội thực hiện công việc này. Hơn nữa, giám đốc mới rất cởi mở. Để Mary sử dụng giáo trình cho chính mình viết ra, chị là chuyên viên đào tạo duy nhất trong công ty sử dụng giáo trình của mình. Chủ nghĩa hoàn mỹ là chiếc mặt nạ của chính mình. Hướng đến sự hoàn mỹ là một điều đáng quý, nhưng làm cho chủ nghĩa hoàn mỹ chế ngự cuộc sống và công việc sẽ hủy diệt mọi tài năng xung quanh. Nhất là khi tài năng vừa chớm nảy mầm, những người theo chủ nghĩa hoàn mỹ sẽ càng ra tay một cách vô tình. Bất kỳ ai trong quá trình học tập cũng phạm sai lầm, bất kỳ ai khi phát triển kỹ năng mới cũng đều lúng túng. Nhưng những người theo chủ nghĩa hoàn mỹ thường nôn nóng, ngay từ đầu đã theo đuổi sự hoàn hảo và đưa ra kỳ vọng thiếu thực tế, cuối cùng ngăn cản mọi tài năng vừa mới đâm chồi phát triển và thu mình vào hang tối tự hoài nghi và buồn bã. Khi giọng nói phê bình bên trong bảo bạn rằng mình không có tài năng, cách tốt nhất là hãy kiên trì khẳng định mình, tự đối thoại một cách tích cực và tìm cách xóa bỏ tâm lý tự phủ định ấy, tự cảm nhận và nỗi sợ hãi. Sự phê bình nội tại đôi khi cũng có tác dụng tích cực đối với chúng ta. Nó chỉ dẫn ta dừng lại ở sự việc thích hợp với khả năng của mình, tránh rơi vào tình trạng lầm đường lạc lối. Vào lúc này, chúng ta sẽ nhận ra tài năng nổi bật nhất của mình và tạm thời gạt bỏ các khả năng khác ra khỏi đầu. Chúng ta tự bảo mình rằng làm những việc không phù hợp với khả năng sẽ nhàm chán, không vui, nên thử làm việc khác là điều ngu xuẩn. Dừng lại ở lĩnh vực tài năng đơn lẻ này, càng lâu thì chúng ta càng khó chấp nhận sự thực mình còn có các tài năng khác. Sau khi tìm được thành tựu trong tài năng đơn lẻ, thì càng có lý do để tự khẳng định không nên phát triển các tài năng khác. Kết quả là bị chính chuyên ngành của mình gò bó. Hiện tượng này phản ánh sự nhút nhát, chúng ta không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tuy nhiên, nếu không thể bồi dưỡng được thói quen không ngừng học tập, thì chúng ta sẽ ngưng trưởng thành, mà ngưng trệ sẽ dẫn đến cảm giác chán nản. Trong tình trạng tự phủ nhận mình, chúng ta tự gieo hạt giống thiếu tính đàn hồi và ngăn cản năng lực phát triển, thích ứng và sinh tồn của mình. Khi rất nhiều công ty đang cắt giảm nhân viên, chúng ta nhận thấy các nhân viên bị sa thải thường là bị tài năng chuyên ngành của mình gò bó. Messi nhớ lại một trường hợp trong đó. Anh đi là kỹ sư trong một công ty sản xuất máy tính. Trong công ty, anh được công nhận là thiên tài kỹ thuật. Khi công ty quyết định tái thiết, cắt giảm biên chế, anh tin chắc mình sẽ nằm trong danh sách các nhân viên được giữ lại. Anh tin công ty cần anh để phát triển sản phẩm mới, đưa công ty thoát khỏi khó khăn tài chính hiện tại. Không ngờ công ty lại ngừng toàn bộ việc phát triển có liên quan đến lĩnh vực của anh. Do đó, khi biết chân tướng sự việc, anh bị sốc do không hề có sự chuẩn bị tâm lý. Công ty đánh giá rất cao tài năng của anh, cho anh một chức vị ở bộ phận khác. Anh vẫn có thể làm công tác nghiên cứu và phát triển, nhưng anh lại phải dồn tinh lực vào một chuyên ngành khác. Andy cảm thấy khó xử. Anh cảm thấy làm bất kỳ việc gì ngoài chuyên ngành hiện tại cũng đều không làm cho anh vui hơn. Hơn nữa, anh cũng không thể làm việc gì tốt bằng công việc đó. Nên làm thế nào? Anh giả thiết với độ tuổi và mức lương hiện tại của anh, ra ngoài tìm việc khác cũng rất khó. Anh không muốn nghỉ hưu vào lúc này. Trong tình trạng không còn đường lui, anh đành phải nhận công việc mới, nhưng trong lòng lại không hề có chút nào hào hứng. Andy tự mình hạn chế lựa chọn tương lai, cho nên mới cảm thấy lo sợ. Anh cảm thấy khó xử là có lý do, vì anh quả thực bị gò bó trong suy nghĩ của mình. Andy đã tìm đến tôi, chúng tôi cùng tìm hiểu, biết được thành tích trong quá khứ và tài năng có liên quan của anh. Khi chưa được phân vào chuyên ngành hiện tại, anh từng thể hiện tài năng nổi bật trong công việc của mình. Sách lược bước thứ nhất của tôi là giúp anh đánh thức những ký ức tài năng đó và giúp anh nhận rõ ngoài kỹ thuật cơ bản, anh còn có nhiều tài năng khác. Là kỹ sư, anh tự nhận mình là một người giỏi giải quyết vấn đề. Hơn nữa, ngoài việc chịu khó nghiên cứu và phát triển kỹ năng ra, anh còn là một người biết trao đổi. Điểm này trước kia, anh chưa từng nghĩ tới. Trải qua nỗ lực, sự tự cảm nhận của anh thay đổi. Anh bắt đầu chấp nhận tài năng của mình và ứng dụng nó vào nghề nghiệp mới. Rất nhiều người trong chúng ta cũng giống như Andy, từng bị tài năng nổi trội của mình che khuất các tài năng khác cần được phát triển. Thế nhưng, khi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nào đó, chúng ta cũng có thể đột nhiên tỉnh ngộ. Giống như Andy, nếu muốn tiếp tục tồn tại trong doanh nghiệp thì phải mở rộng nền tảng năng lực của mình. Trong môi trường doanh nghiệp nhiều biến động ngày nay, việc có nhiều tài năng ngày càng cần thiết. Andy tìm kiếm sự trợ giúp của Bessie, cho thấy ý thức thay đổi bản thân của anh rất cao và quả thực cũng nhờ vậy mà anh tìm được phương hướng mới của mình. Sự thay đổi đã mang lại sức sống mới và giúp anh dồi dào sinh lực hơn. Hỗ trợ cho tài năng của mình. Để thoát ra khỏi sự tự huấn thị tiêu cực, cần có sự giúp đỡ từ nhiều phía. Chúng ta có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, làm thay đổi cảm nhận của mình, nhận biết rõ về khả năng của mình thích hợp với việc gì. Phương pháp luận tập thể thành công mà tác giả của Thuật Hy vọng Barbara Sher đề xuất cũng có thể giúp người bình thường vun đắp ước mơ của họ, đồng thời bồi dưỡng mô thức hành vi mới. Trong môi trường an toàn, không có ánh mắt phê phán, thông qua sự khích lệ của tập thể, người tham gia có thể bày tỏ ước mơ của mình và được hỗ trợ. Taylor là một nhà sản xuất trẻ tuổi, anh và hai người em gái, Sophia và Maria, rất yêu thương nhau. Họ đều làm việc trong ngành truyền thông. Ba người họ đều cảm thấy họ luôn cần sự hỗ trợ của người thân, do đó quyết định mỗi tuần cùng đi ăn trưa một lần. Trong bữa đầu tiên, sau khi bàn bạc, họ quyết định mỗi người đều phải về nhà viết ra mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của mình. Trong cuộc gặp thứ hai, ba người chia sẻ mục tiêu và tâm sự cho nhau nghe nỗi sợ hãi, những trắc trở và sự tiến bộ của mình. Khi khó khăn, họ dìu dắt nhau, khi thành công họ chúc mừng nhau. Trong quá trình đó, họ nhận thấy việc viết ra, không ngừng đọc, xác nhận và cùng nhau phân tích mục tiêu có thể giúp họ thực hiện được mơ ước của mình. 6 tháng sau, ba người đều đã đạt được mục tiêu ngắn hạn của mình. Điều này mang lại cho họ niềm vui rất lớn để đối diện với mục tiêu dài hạn. Ba người đều cảm thấy phương thức hỗ trợ lẫn nhau này đã giúp họ hoàn thành nhiều công việc hơn và giảm bớt sự căng thẳng. Hơn nữa, mỗi tuần họp mặt nhau, họ đều tiến một bước dài trên mục tiêu sự nghiệp của mình. Khi bạn muốn loại bỏ giọng nói phê bình nội tại tồn tại trong thời gian dài, sự hỗ trợ tích cực từ bên ngoài có thể mang lại cho bạn lợi ích rất lớn. Khi bạn cần tìm kiếm nguồn tài nguyên hoặc thông tin để phát triển tài năng, sự chi viện bên ngoài càng trở nên quan trọng. Trong chương 7, chúng tôi sẽ trình bày tầm quan trọng của cách bắt đầu tổ chức đoàn thể hỗ trợ và chia sẻ các tài liệu, bài giảng, sách vở, phần mềm, máy tính trong đoàn thể, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần lẫn nhau. Giới hạn của sự phê bình. Trong khi tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài, chúng ta cũng cần bảo vệ chính mình khỏi sự phê bình vô lý của người khác. Khi đã biết cách đối diện với phê bình nội tại thì xử lý phê bình bên ngoài không còn là chuyện khó khăn. Sau khi nhận ra tài năng thực sự thì bạn muốn tin lời nói dối sẽ rất khó. Một số lời nói dối đến từ bên ngoài cần rèn thói quen quan sát người khác khi họ phê phán tài năng hay ước mơ của bạn. Nếu bạn nhận thấy họ cố tình công kích giá trị của mình, tốt nhất hãy thể hiện hành vi chống đối tích cực. Nếu bạn coi trọng mối quan hệ với người đó thì hãy cho biết cảm giác của bạn đối với lời phê bình của anh ta. Bạn có thể nói thế này: lần nào nhắc đến chuyện tôi đổi việc hoặc trở lại trường học kỹ năng mới, anh đều nói với tôi với cái giọng chế giễu, tôi thấy như vậy chẳng giúp gì được cho tôi cả. Tôi đang theo đuổi một ước mơ và tôi cần sự hỗ trợ của mọi người. Nếu anh không thể khích lệ tôi, thì vui lòng đừng đưa ra bất kỳ lời ngăn cản nào cả. Có thể bạn rất ngại chủ động mở lời nhờ người khác giúp đỡ mình, hãy viết điều bạn muốn nói vào nhật ký. Nếu cần thiết, hãy bớt thời gian gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn. Nếu bạn nhận thấy một số mối quan hệ nào đó có hậu quả tiêu cực đối với sự phát triển của bạn, hãy cắt đứt mối quan hệ ấy. Hãy cho bản thân đầy đủ không gian để phát triển giá trị quan và kế hoạch cuộc sống, nghề nghiệp của mình. Nếu bạn nhận thấy một số người nào đó không thể mang lại cho bạn sự giúp đỡ mà bạn cần, cũng không thể cung cấp cho bạn điều bạn mong muốn, bất kể lý do gì, thì cứ để mặc họ thôi. Đặc biệt, phải cẩn thận với những người ngoài mặt, nhấn mạnh là muốn tốt cho bạn, không ai có quyền chi phối cuộc sống của bạn. Bạn phải làm chủ cuộc sống của mình và tự đưa ra quyết định khi cần thiết. Không ai có thể đứng ở lập trường của bạn để suy nghĩ, cũng không ai biết bạn nên có hành động như thế nào. Muốn phát triển tài năng của mình thì phải học cách khẳng định với mọi người rằng bạn muốn đạt được điều gì đó, không muốn làm điều gì trong cuộc sống, trừ phi bạn nói ra. Nếu không, người khác sẽ không biết bạn muốn hoặc không muốn cái gì. Thể hiện tài năng của bạn. Sau khi học được cách xử lý sự phê bình của người khác, bạn có thể chuyên tâm theo đuổi ước mơ trong lòng mình. Thế nhưng, nên bắt đầu như thế nào đây? Giống như nhà nghệ thuật hoặc nhà thiết kế sáng tạo ra bất kỳ vật thể hữu hình nào, hãy phát huy ý tưởng sáng tạo của bạn, đưa ước mơ, ước muốn của bạn vào thực tế. Nhà nghệ thuật và nhà thiết kế thông thường khi bắt đầu sáng tạo tác phẩm mới, trước hết sẽ dùng con mắt thứ ba trong lòng để nhìn đồ vật mới, sau đó mới tìm ra cách chuyển hóa hình ảnh được miêu tả trong lòng thành thực thể. Đôi khi, nhà nghệ thuật sẽ tiện tay vẽ ý tưởng lên khăn ăn, hay họ sẽ làm một mô hình thu nhỏ trước. Cũng có khi họ lại viết ý tưởng thành kế hoạch. Khi thiết kế cuộc sống và nghề nghiệp của mình, hãy học tập các nhà nghệ thuật. Trước hết, xác định tài năng của mình. Sau đó tìm cách vẽ nó lên giấy với nguyện vọng nhìn thấy được bằng con mắt thứ ba. Đó chính là bức tranh của bạn. Điều này cho thấy bạn đã sẵn sàng chấp nhận việc thể hiện tài năng vào thực tế. Những hoạt động dưới đây sẽ đưa bạn bước vào một tiến trình giống như ảo thuật, khẳng định ý tưởng sáng tạo của bạn. Tập luyện mỗi ngày, tùy theo nhu cầu, tài năng sẽ tự nhiên biểu lộ ra theo nhu cầu của bạn. Mỗi buổi sáng hãy tự hỏi, nhu cầu trong lòng mình hôm nay là gì? Câu trả lời có thể liên quan đến một bình diện bất kỳ trong cuộc sống, giao tiếp, gia đình, ăn uống, vận động, sở thích. Trong một ngày, có thể buổi trưa hoặc buổi tối, bạn hãy hỏi lại mình câu tương tự, nhu cầu trong lòng mình hôm nay là gì? Câu trả lời sẽ phản hồi thông tin về sự việc diễn ra trong cả ngày có đáp ứng được nhu cầu mà bạn đưa ra buổi sáng hay không. Mục đích của việc làm này là giúp bạn rèn luyện thói quen thường xuyên thương lượng với lòng mình. Chúng tôi nhận thấy đây là cách tốt nhất để rèn luyện cách lắng nghe chính mình, nhất là khi chúng ta hoài nghi về tài năng của mình hoặc không thể xác định rốt cuộc mình giỏi ở lĩnh vực nào, thì phương pháp này sẽ giúp chúng ta có thể hiểu rõ về mình hơn. Nhận ra mong muốn thật sự của mình. Nếu bạn lắng nghe cảm nghĩ trong lòng của mình về hoạt động của hàng ngày, bạn sẽ có thể tự đánh giá về tài năng của bản thân. Kiểm thảo tài năng. Kiểm thảo tài năng là ghi lại sự tiến bộ của mình. Mỗi ngày nên dành cho mình một chút thời gian để nhận thấy, phản hồi từ những thứ học được. Hãy tự hỏi mình làm sao. Chúng tôi kiến nghị mỗi người nên tự kiểm thảo định kỳ hàng tuần, 2 tuần hoặc 1 tháng một lần và ghi lại thời gian kiểm thảo tài năng trên lịch hoặc sổ tay. Khi kiểm thảo định kỳ, hãy tự hỏi những câu hỏi dưới đây. Mình đã tạo mọi điều kiện để tài năng của chính mình được phát huy chưa? Mình chuyên chú vào công tác phát triển tài năng của mình đến đâu? Cho đến nay, mình có tiến bộ gì không? Nếu tuần này làm không thật tốt, thì hãy hứa rằng tuần sau mình sẽ làm tốt hơn. Ghi nhớ lời hứa của mình. Nếu giọng nói phê bình nội tại bắt đầu chê cười, xem thường bạn, hãy tìm cách loại trừ nó. Hãy tiến chậm nhưng chắc, ắt sẽ có ngày thành công. Nếu bạn kiên trì tìm cách phát triển tài năng của mình và thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt, hãy tự khen thưởng và chúc mừng thắng lợi của mình. Các bạn vừa lắng nghe chương 2 của quyển sách Khơi mở tiềm năng của bạn của tác giả Lucia Capatriwan và Bessie Van Ben. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Người đọc Lâm Quang Thông. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 3 của quyển sách Khơi mở tiềm năng của bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 3. Khai thác tài năng. Tài năng chưa được khai thác cũng giống như hộp quà sinh nhật chưa được mở. Hộp quà ấy có được mở ra hay không, tùy thuộc vào chính chúng ta. Chỉ khi được nuôi dưỡng cẩn thận và chu đáo, tài năng mới thể hiện được sức sống của nó. Trong khi chúng ta còn chưa hết ngạc nhiên về món quà quý giá này, tài năng sẽ tự mở ra và thể hiện nhiều năng lực hơn. Thực ra, tài năng là một kho báu và có tiềm lực vô cùng. Chờ đợi chúng ta khai thác, nhiệm vụ của chúng ta chính là như vậy. Do đó, bước tiếp theo, sau khi nhận ra tài năng của mình, chúng ta phải làm sao cho nó có thể thể hiện ra được và bắt đầu vận hành. Trước kia, chúng ta thường cho rằng muốn làm cho tài năng được phát huy và tạo nên thành công thì chỉ cần có điều kiện thuận lợi, thầy hướng dẫn, nguồn tài nguyên, luyện tập. Trên thực tế, đó quả thực là những nhân tố quan trọng. Nhưng sau nhiều năm làm công tác đào tạo, chúng tôi nhận thấy chỉ có những nhân tố đó thôi thì chưa đủ để tạo nên thành công. Chỉ chú ý, rèn kỹ năng thì chưa đủ. Một người thành công bên cạnh việc vận dụng thành thục các kỹ năng phải xây dựng được một nền tảng nhân cách tốt. Chúng tôi nhận thấy, muốn tài năng được phát huy đầy đủ thì ít nhất phải có 5 phẩm chất sau đây. Lòng quả cảm, sự trưởng thành, sự tôn trọng, sự kiên trì và lòng biết ơn. Chúng ta làm thế nào để khai thác những phẩm chất này của mình? Không có trường lớp nào dạy chúng ta cách trưởng thành hay lòng quả cảm, cách khai thác tài năng một cách hệ thống và cụ thể. Ở trường học, thầy cô giáo thường dạy học sinh phải tôn trọng người khác và kiên nghị, chính trực, có lòng biết ơn nhưng làm theo lời dạy ấy hay không là ở bản thân của mỗi người. Tuy nhiên, khi chúng ta vận dụng tài năng phục vụ cho xã hội này, năm phẩm chất này lại rất cần thiết. Trong chương này, chúng tôi sẽ cung cấp một số phương pháp nuôi dưỡng lòng quả cảm, sự trưởng thành, sự tôn trọng đối với tài năng của mình, đồng thời hướng dẫn bạn đọc nhận thức rõ hơn về sự kiên trì và lòng biết ơn. Lòng quả cảm, có lần Bob Huff khôi hài nói, trong những điều kiện thành công của tôi, tài năng đứng ở vị trí thứ 10, còn lòng quả cảm được xếp ở vị trí thứ nhất. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với lời của ông. Tài năng có thể phát triển thông qua huấn luyện, trui rèn, nhưng muốn người ta chú ý đến tài năng của bạn thì trước hết bạn cần có dũng khí. Dũng cảm thể hiện tài năng của mình mới có thể tạo nên thành công, đưa chúng ta bước lên con đường trưởng thành, tôn trọng, kiên trì và biết ơn. Chỉ có như vậy, tài năng mới có thể trở thành công cụ hữu ích. Người có tài năng nhưng không có lòng quả cảm, thì tài năng cũng sẽ mãi ngủ yên. Nó chẳng là gì ngoài một sự không tưởng. Lấy lòng quả cảm làm nhiên liệu, tài năng có thể từ bị động biến thành chủ động, từ không tưởng chuyển thành hành động. Lòng quả cảm trong tiếng Latin thực ra là chữ tâm, trái tim. Tài năng không có trái tim thì giống như chiếc xe không được đổ xăng. Khi đã có trái tim, tài năng sẽ phấn chấn tinh thần, tạo nên hành vi tích cực để thể hiện mình. 10 năm trước, Charles từng là một trong những giám đốc thành công trong một doanh nghiệp khoa học kỹ thuật cao, có tương lai sáng lạng. Mặc dù được mọi người tôn trọng và hưởng lương cao, nhưng anh lại tự cảm thấy mình không phù hợp với văn hóa của công ty đó. Anh thấy những giám đốc khác đối xử với nhân viên giống như đối xử với người máy, muốn mọi người phải giống nhau từ suy nghĩ đến cách ăn mặc. Lại biết rõ phương thức quản lý như vậy chỉ gây phản tác dụng, nhưng vẫn cứ làm. Anh tạo ra một môi trường giúp nhân viên trưởng thành và coi mỗi nhân viên là một cá thể độc lập, cho phép họ tự thể hiện mình và có cống hiến phù hợp với năng lực cá nhân. Quả nhiên, kết quả đạt được là đơn vị của anh trở thành một bộ phận có sản lượng cao nhất và tỷ lệ nghỉ làm thấp nhất trong khối doanh nghiệp. Anh thử thuyết phục cấp trên rằng cả doanh nghiệp nên đi theo phương thức quản lý trao quyền cho nhân viên, vì anh đã chứng minh bằng thực tế cách làm này có thể mang lại sản lượng và lợi nhuận cao, nhưng sau nhiều năm vẫn không có kết quả. Cuối cùng anh quyết định rời khỏi công ty để tìm phương hướng phát triển khác. Charles quyết định tự lập nghiệp, tư vấn cho các doanh nghiệp khác với tư cách là người tự do. Anh chuyên giúp các doanh nghiệp sản xuất, tạo lập một đội ngũ nhân viên, làm việc có năng suất cao. Một mặt tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp cũ, mặt khác anh bắt đầu để dành tiền và mở rộng các mối quan hệ. Đến khi mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Charles mạnh dạn từ bỏ công việc ở mức lương cao và ổn định, chuyển sang phát triển sự nghiệp riêng bằng tài năng, kinh nghiệm và cả ước mơ của mình. Ngày nay, Charles đã mở một công ty tư vấn thành công, thực hiện công tác tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp lớn, kể cả doanh nghiệp trước kia anh làm việc. Doanh nghiệp trước kia anh làm việc tuy 10 năm trước không thấy cần thay đổi, nhưng nay đã nhận thấy tầm quan trọng trong cách làm của Charles. Phát triển tài năng cần có lòng quả cảm, chúng ta phải thật tin tưởng vào tài năng của mình và mạnh dạn thể hiện. Lòng quả cảm giúp chúng ta có năng lực hành động, giúp chúng ta dám mạo hiểm, ngay cả khi sợ hãi. Lòng quả cảm khiến chúng ta biết chịu trách nhiệm trước mọi hành động nhằm phát triển tài năng của mình. Sự trưởng thành của cá nhân là cơ sở để phát triển tài năng, Nếu bạn có thể làm cho tài năng trưởng thành thì về cơ bản bạn đã làm cho mình trưởng thành. Trưởng thành khiến bạn phấn khích, sợ hãi nhưng cũng có thể mang lại cho bạn sự đền đáp rất lớn. Nó cũng là một thử thách lớn vì trưởng thành đưa chúng ta rời khỏi nơi bình yên trong tâm hồn đến thế giới mới lạ. Quá trình trưởng thành sẽ có những thời khắc đau khổ có thể bạn không thích nhưng chúng ta phải học cách nắm bắt lấy thời khắc đó. Bessie vốn làm nghề về nghệ thuật ở một công ty giải trí nhưng cùng với thời gian chị càng ngày càng thích phương diện kinh doanh của công ty giải trí, quyết định nhảy ra khỏi lĩnh vực sáng tác nghệ thuật để làm nhân viên phân tích chi phí. Đây thực là một bước thay đổi lớn trong cuộc sống đối với Bessie. Chị nói, làm nhân viên phân tích chi phí cần các kỹ năng của não trái, nhưng phân tích chi phí trước đó nghiên cứu trình tự công tác hiện tại, dự đoán chi phí sản sinh trong tương lai. Khi những nhân viên phân tích khác nói với tôi về chuyên môn, tôi hoàn toàn không hiểu họ nói những thuật ngữ gì, những từ viết tắt đại diện cho cái gì. Tôi cảm thấy rối loạn, như thể đang ở nước ngoài. Hiển nhiên là tôi cần sự trợ giúp, tôi tìm kiếm thầy hướng dẫn khắp nơi. Thật may mắn, tôi tìm được một người hướng dẫn tốt. Cô ấy kiến nghị tôi, mỗi khi phân tích chi phí, phải đặt mình vào trong từng quá trình sản xuất. Sau khi bước vào quá trình quen thuộc, tôi biết ngay phải làm thế nào, bước qua từng bước trong đầu, tính toán thời gian, dự tính hao phí nhân công, vật tư, giả định những chi phí phát sinh và sự chậm trễ. Tôi đã tìm được sự tự tin. Trên cơ sở sự tự tin này, tôi tiếp tục nhảy vọt lên đến nhiều lĩnh vực chưa biết mà trước kia tôi e sợ. Thầy hướng dẫn của tôi đã cho tôi một bài học hết sức bổ ích, khiến tôi biết rằng nên bắt đầu từ những thứ mình biết, sau đó dần bước vào lĩnh vực mình chưa biết. Mấy năm trước, Lucia cũng có kinh nghiệm tương tự. Chị từ bỏ công việc thiết kế rất được trọng vọng và theo tiếng lòng mình đến trường tiểu học ở khu ổ chuột trong thành phố làm cô giáo lớp 4. Khi giúp thực hiện cuộc triển lãm giáo dục lần đầu tiên, tôi bắt đầu thấy hứng thú với phương pháp giáo dục sau khi chia sẻ những điều tâm đắc của mình với các giáo viên khác. Điều khiến tôi bất ngờ là tôi lại nhận được cuộc điện thoại của một trường tiểu học. Tôi có một người bạn làm việc ở trường tiểu học đó, nhưng hiệu trưởng trường đó lại gọi điện đến hỏi tôi có muốn đến dạy học sinh lớp 4 không. Mặc dù tôi chưa từng có kinh nghiệm dạy học, nhưng lòng tôi mách bảo nên nắm lấy cơ hội này. Tôi cảm thấy đó là một cơ hội để trải nghiệm thực tế. Tôi nói với hiệu trưởng rằng tôi sợ mình không đủ kinh nghiệm, nhưng bà nói sẽ hướng dẫn và tích cực ủng hộ tôi. Thế là tôi chấp nhận công việc mới. Sau 2 tuần tiếp xúc với 48 học sinh trong lớp, tôi bắt đầu hoài nghi không biết mình quyết định đến đây làm việc có đúng hay không. Mỗi ngày tiếp xúc với những đứa trẻ 9-10 tuổi, đầy hiếu động, tôi cảm thấy đó là công việc rất vất vả. Bề ngoài, tôi chấp hành kỷ luật thép, giống như nền giáo dục mình nhận được hồi nhỏ, nhưng lòng thầm than thở sao lại rơi vào sự rối loạn này. Cuối cùng, tôi quyết định thôi việc trong tuyệt vọng, tôi tự nhủ. Thôi thì thế đi, rõ ràng tôi không biết gì về giáo dục, thế thì biết cái gì? Câu trả lời hiển nhiên là nghệ thuật, thiết kế. Ngày hôm sau, tôi mang toàn bộ vật dụng mỹ thuật đến trường, kê một cái bàn cạnh lớp học và bảo lũ trẻ, ai làm bài tập xong trước có thể ra bàn để làm vẽ tranh. Hơn nữa, tôi còn thử dạy mọi bài học thông qua nghệ thuật. Chúng tôi học địa lý bằng cách ghép hình, học lịch sử bằng tạp chí địa lý quốc gia. Lũ trẻ tự dùng bìa cứng, làm dụng cụ để học nhân, chia. Rất nhiều công việc trong lớp học cần cả nhóm cùng hoàn thành, do đó lũ trẻ cần học cách hợp tác với các thành viên khác trong lớp. Rất nhanh chóng thấy kết quả kỷ luật lớp học không thành vấn đề mà thành tích của mọi đứa trẻ đều tiến bộ rõ rệt. Khi kết thúc học kỳ, lũ trẻ lớp tôi nhận được giải thưởng nghệ thuật cho Hiệp hội Giáo dục trao tặng. Cuối cùng, tôi đã tìm được sự minh mẫn trong hỗn loạn và tạo ra cơ hội cực tốt cho mình. Sự tự tin của tôi có được trong công tác nghệ thuật trước đây đã trở thành phương tiện giúp tôi hiểu được thế giới mới mẻ này. Bất kể là khi suy nghĩ, học tập hay tham gia vào quá trình sáng tạo và sản xuất, từ việc kết hợp với các thủ pháp quen thuộc và mới lạ, chúng ta cũng đều nhận được rất nhiều lợi ích thực tế. Thủ pháp này có thể làm giảm mối đe dọa của môi trường xuống mức thấp nhất, cho phép chúng ta trưởng thành thuận lợi. Trong 2 trường hợp nêu trên, chúng ta đều thấy sự bối rối, lo âu khi bước sang một thế giới hoàn toàn lạ lẫm. Nhờ thế mà nhân vật chính của cả 2 câu chuyện đều đạt được sự trưởng thành cá nhân và sự phát triển sự nghiệp. Điều đó chứng tỏ nỗ lực của họ rất xứng đáng. Có người chỉ cần nghĩ đến việc phải nhảy sang môi trường mới lạ là lo sợ, không biết phải làm sao, vì thế thường có tâm lý tự phủ nhận khả năng của mình. Chương 2 đã đưa ra cho chúng ta cách xử lý giọng nói phủ định trong lòng, phá vỡ chướng ngại tâm lý, loại trừ những nhân tố cản trở sự trưởng thành của mình. Bước vào môi trường xa lạ, quả thực, phải có lòng quả cảm, học kỹ năng mới sẽ khiến ta cảm thấy vụng về, giống như trẻ con tập đi. Chắc chắn sẽ vấp ngã. Để học tập, chúng ta cần có lòng khiêm tốn đối với những việc đã biết. Chúng ta không cần học tập, Định nghĩa về học tập là quá trình từ chưa biết đến biết, nhưng chỉ cần chịu khó, nỗ lực là sẽ có thành tựu. Năng lực sẽ tìm được đất dụng võ. Biện pháp tốt nhất. Người nhà và đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi tin họ. Họ khích lệ giúp tôi tự tin hơn. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện. Họ giúp tôi kiểm tra con đường đi của mình. Chúng tôi đã suy tính đến mọi khả năng. Họ hoàn toàn ủng hộ, là chỗ dựa vững chắc của tôi. Tôi học được từ họ sự cảm thông. Tôi không phải là người giỏi bày tỏ tâm tư của mình, nhưng đã lưu tâm đến phản ứng của người khác hơn trước. Tôi biết chú ý đến vẻ mặt ngạc nhiên hay thất vọng của người khác và tự hỏi mình nên phản ứng như thế nào. Tôi lắng nghe, hợp tác, đồng tâm hiệp lực với họ. Tôi đang học cách nâng cao kỹ năng của mình. Tôi tương đối giỏi về đề ra biện pháp sản xuất, nhưng không giỏi lắm về quản lý tài nguyên và kinh doanh. Tôi thử một lần không làm tốt mọi việc, người khác sẽ chia tay ra giúp đỡ tôi. Tôi từng nhiều lần bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới lạ, nên có nhiều kinh nghiệm về điều này. Tôi nhìn thấy những khâu không hoàn hảo, những nơi có khiếm khuyết, những chỗ còn có thể sửa đổi được. Tôi không thỏa mãn với tình trạng nửa vời, nhìn thấy nơi có khiếm khuyết là muốn ra tay cải thiện, nhưng đối với những chỗ không thể cải thiện được, tôi cũng biết dừng lại đúng lúc. Tôi có tài đưa ra những biện pháp mới, người kỹ sư, nơi tôi biết cách đo đạc, còn nhà lập nghiệp, trong tôi thì biết cách tạo ra hiệu suất. Tôi còn có năng lực tổ chức, tôi có ham muốn xây dựng tương lai, tiết kiệm tài nguyên. Mỗi ngày các biện pháp đều dẫn tôi đến những lĩnh vực mà mình chưa biết. Bất luận tôi là kỹ sư xe hơi hay là kỹ sư máy tính, làm việc ngoài công trường hay kinh doanh bất động sản, làm việc trên dây chuyền, tôi cũng luôn muốn đưa ra những biện pháp mới. Trong cơn đại địa chấn tại California, ngày 17 phòng hành chính, trong xưởng sửa chữa xe, có kinh nghiệm giám sát công nhân và nắm bắt tiến độ, đây là kỹ năng rất hữu dụng trong việc xây dựng và quản lý công trình. Trước kia, tôi từng phụ trách mua linh kiện, tìm kiếm công cụ đặc biệt, tìm công nhân kỹ thuật, trợ cấp. Sau đó, tôi còn làm thu mua một thời gian cho công ty của bố, vì thế tôi có thừa khả năng xây dựng cho mình. Các kỹ năng thu mua, lập hợp đồng, học được khi mà làm việc trong doanh nghiệp trước kia đã giúp tôi tiết kiệm được không ít tiền khi mua vật liệu xây dựng. Nhưng tự tay xây nhà là điều hết sức khó khăn. Ban đầu chỉ riêng việc xin giấy phép xây dựng đã ngốn mất của tôi không biết bao nhiêu tinh lực. Bản thân việc lập một đống hồ sơ tài chính đó là một công trình lớn. Sau khi san lấp mặt bằng xong, chúng tôi chỉ còn lại thời gian 10 tháng để xây một căn nhà 3.200 thước anh vuông. Vì chúng tôi chỉ đủ điều kiện tiếp tục xin tiền trợ cấp nhà ở của chính phủ trong 10 tháng. Tôi tự thiết kế nhà, nhưng đã thuê một kiến trúc sư triển khai bản thiết kế ấy. Một người bạn trong giới xây dựng trở thành thầy hướng dẫn, kiêm đội trưởng đội cổ động viên của tôi. Chồng tôi và thân thích của anh ấy cung cấp sức lao động. Hầu như cả ngôi nhà đều được xây dựng dựa vào sức mạnh của họ. Quá trình có được ngôi nhà mới thực sự là gian khổ, nhưng mọi nỗ lực đều rất xứng đáng. Không những chúng tôi rất hài lòng về ngôi nhà, mà trong quá trình đó mọi người đều khai thác được tài năng, kỹ năng và sức mạnh mới của mình. Nhớ lại cũng khoảng thời gian đó, tôi có thể thấy được tài năng và kỹ năng của mình từng bước được thể hiện như thế nào, hệ thống chi viện được tập hợp như thế nào, giúp tôi có đủ dũng khí và tự tin. Tôi nhận thấy nếu muốn, mình hoàn toàn có thể coi đó là nghề nghiệp. Quan trọng hơn là tôi phát hiện ra rằng chỉ cần mình thật sự muốn làm thì trên đời này hầu như không có việc gì là không làm được. Sau khi viết ra quá trình bước vào lĩnh vực chưa biết của mình, phần lớn mọi người đều sẽ nhận thấy thực ra mình rất muốn học tập, phát triển và trưởng thành. Mặc dù đôi khi do tình thế bức bách hoặc trong một bước ngoặt ngoài ý muốn của cuộc sống, chúng ta bị đẩy vào thế giới chưa biết. Những trải nghiệm trong thế giới chưa biết luôn giúp chúng ta trưởng thành. Alice không hề chọn sống ở California năm 1994 để phải chịu động đất. Nhưng sự việc đã xảy ra như vậy. Sau động đất, chị đã chọn phương pháp sống chung với tai họa. Thực ra, chị không nhất thiết phải thiết kế, xây dựng nhà của mình, nhưng chị vẫn lựa chọn làm như vậy. Phần lớn người nghe xong câu chuyện của Alice đều ngạc nhiên vô cùng và nói, ồ, thật dũng cảm, nếu là tôi thì không làm được. Có lẽ điểm nổi bật của Alice là chị biết mình bẩm sinh có tài thiết kế xây dựng, có thể làm được công việc này, mặc dù chưa quen tay và dù thời gian xây dựng có hạn, nhưng bẩm sinh chị là người biết tự khích lệ, luôn cố gắng tự làm mọi việc. Trong đó lòng quả cảm là cốt lõi. Không có nó, chúng ta có thể rơi vào nguy cơ nói suông, có nó chúng ta hành động được. Sự tôn trọng. Eleanor là một y tá, chuyên môn của chị là chăm sóc những người bệnh bị tai nạn. Chị xác định tài năng của mình, sau đó để nó dẫn dắt chị đưa ra những quyết định về định hướng nghề nghiệp. Eleanor không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể khai thác được tài năng của mình, đọc sách, dạy học, tiếp nhận các ca mà người khác từ chối. Khi bệnh viện nơi chị làm việc muốn cắt giảm nhân viên y tá do vấn đề tài chính, chị đã xốc lại hành trang của mình, trở thành chuyên viên chăm sóc sức khỏe, làm công tác tư vấn cho các đơn vị muốn xây dựng kế hoạch và chương trình chăm sóc sức khỏe. Ngày nay, các đơn vị mà chị tư vấn đã bao trùm các doanh nghiệp lớn, mà nội dung tư vấn cũng vượt qua chăm sóc sức khỏe, bước vào lĩnh vực quản lý ca bệnh, phát triển tổ chức. Đi theo sự dẫn dắt của tài năng, Aleanoa phát hiện thêm nhiều tài năng khác của mình. Chị từ y tá chuyển sang nhà khoa học, nhà nghiên cứu, người môi giới, nhà phân tích hệ thống, nhà phát triển tổ chức. Chị đã xuất bản một cuốn sách và đang viết một cuốn khác. Aleanoa cho rằng thành công của chị có liên quan mật thiết với việc tôn trọng tài năng của mình. Sự tôn trọng giúp cho tài năng tiềm ẩn có cơ hội trưởng thành và phát triển. Nếu chúng ta tôn trọng mình, luôn lắng nghe nhu cầu từ tài năng tiềm ẩn của mình, chúng ta sẽ biết cách tín nhiệm tài năng đó, để nó đưa chúng ta tiến lên. Tín nhiệm, tự vun bồi và tôn trọng là ba yếu tố quan trọng để tài năng trưởng thành. Cách tốt nhất để học cách tôn trọng, sự bồi dưỡng và tin tưởng vào khả năng của mình là tiếp thu kinh nghiệm và thường xuyên quan sát những người thành công ở phương diện tương đồng. Hãy tìm đến họ, tìm hiểu và học hỏi xem ban đầu họ đã khai thác tài năng của mình như thế nào. Đọc hồi ký hoặc tự truyện của những người mà bạn kính phục, từ đó bạn cũng có thể tiếp thu được kinh nghiệm khai thác tài năng của họ, ghi lại những từ, câu hay để ứng dụng. Sự kiên trì. Thầy dạy vẽ của Lucia, John Otterson, từng nói nghệ thuật là 5% cảm hứng và 95% công sức. Chỉ khi kiên trì và nỗ lực, tài năng mới có thể trưởng thành thuận lợi và đơm hoa kết trái. Thực ra, sự việc chỉ đơn giản như vậy. Kiên trì là yếu tố quan trọng để đi đến bất kỳ mục tiêu nào một cách thành công. Để thực hiện được lý tưởng cần có sự kiên trì dẫn dắt. Trong thế giới tưởng tượng của chúng ta, không có việc gì không làm được. Tuy nhiên, trong thế giới hiện thực, chúng ta phải vật lộn với pháp luật, nguồn tài nguyên, cuộc sống. Sự kiên trì có thể giúp chúng ta vượt qua mọi chướng ngại, phá vỡ mọi rào cản, giúp chúng ta từng bước đến gần lý tưởng. Chướng ngại vật và rào cản có thể đến từ nội tâm hoặc môi trường bên ngoài, như sự tự phủ định và một số nhân tố có tính phá hoại trong môi trường xung quanh. Sự kiên trì có thể giúp chúng ta đối mặt với mọi khó khăn, giúp chúng ta hướng thẳng đến mục tiêu. Có sự kiên trì, chúng ta có thể biến thử thách thành cơ hội, biến tai họa thành bài học. Chướng ngại vật là phương tiện rèn luyện kỹ năng. Lucia thường xuyên nhấn mạnh điều này trong các cuộc tọa đàm về cuộc sống của chị. Chị rất thích sử dụng câu chuyện ngụ ngôn Aesop mà hồi nhỏ chị thích nghe nhất là Rùa và Thỏ, để nêu bật tầm quan trọng của sự kiên trì. Ai cũng biết chân sâu thỏ dài, nhảy rất nhanh, loáng một cái là nó chạy rất xa. Khi thi chạy, thỏ tự cao đùa giỡn, không ngừng làm nhục ý chí của rùa, nhưng rùa không thèm để ý mà cứ lặng lẽ lê từng bước tiến lên. Cuối cùng, nó đã đến đích nhờ lòng kiên trì và còn giành chiến thắng. Tại sao như vậy? Thỏ có thái độ ngạo mạn, chủ quan, lãng phí thời gian trên đường, hơn nữa không toàn lực tham gia cuộc thi. Do đó, sự kiên trì đã giúp rùa thắng cuộc. Tôi không bao giờ quên câu chuyện về rùa và thỏ. Hơn nữa, thường xuyên dùng câu chuyện này để nhắc nhở chính mình. Nhiều năm trước, tôi từng vội vã tuyển dụng một nhóm nhân viên. Khi lựa chọn, tôi chỉ xem họ có phẩm chất kiên trì hay không. Họ có sụp đổ khi nhìn thấy chướng ngại vật to lớn trước mắt, hoặc nguy cơ chưa lường đến không, hay có giải quyết được vấn đề và đi đến đích bằng quyết tâm và nghị lực hay không. Messi thì học được lòng kiên trì từ một nhân viên hành chính trong trường học, Leona. Có hai sự việc khiến Leona cảm thấy vô cùng bối rối. Trước hết, chị rất quan tâm đến tôn giáo và đời sống tinh thần của người trẻ tuổi, nhưng chị biết ở nhà trường chị không thể làm được bất kỳ điều gì. Thứ hai, chị biết tình hình tài chính của nhà trường không tốt, rất có thể sắp tới sẽ cắt giảm nhân viên, một bộ phận đồng nghiệp sẽ mất việc. Sau khi trăn trở suy nghĩ, Leona quyết định phải khai thác tài năng của mình để giúp đỡ lũ trẻ nâng cao đời sống tinh thần của chúng. Một mặt, chị tiếp tục làm việc, một mặt lập kế hoạch riêng cho bản thân, lập chí làm mục sư. Trong suốt 9 năm đồng, sáng nào chị cũng dậy sớm đọc sách từ 4 giờ sáng và chọn 2 bài học về tư vấn tôn giáo. Trong quá trình đó, chị thể hiện rõ nỗ lực, lòng kiên trì và sức sống rất mãnh liệt. Nhà trường một lần nữa cắt giảm nhân viên khiến thời gian tăng ca của chị ngày càng nhiều. Thời gian rảnh ngày một ít nhưng không hề khiến Leona từ bỏ kế hoạch đọc sách của mình. Trái lại, trước khi nhà trường quyết định giảm biên chế nhân viên hành chính, chị tự động xin nghỉ và vào làm giáo viên cho một nhà trẻ. Ý nghĩa của sự kiên trì thực ra là không bao giờ bỏ cuộc. Muốn bồi dưỡng phẩm chất nhân cách này, chúng ta cần quy tụ những người hoàn thành mục tiêu xung quanh mình, tức là những người thực hiện được kỷ luật và quyết tâm. Những người này có thể giúp chúng ta tiếp tục giữ được ý chí và sự kiên định. Khi chúng ta có tâm trạng chán nản hoặc nhục chí, họ có thể chia sẻ, khích lệ chúng ta tiếp tục tiến lên. Chỉ cần chúng ta chứng minh được sự nhẫn nại của mình, tài năng cá nhân sẽ dẫn dắt chúng ta đến đích cuối cùng. Đối thoại với thời gian. Thời gian, hãy cho chúng tôi biết một chút về bản thân bạn. Bạn là ai? Tôi chính là thời gian có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng bạn luôn không sử dụng hết tôi. Bạn hãy nhìn những bài tập này, bạn vừa làm vừa nói, tôi không có thời gian, còn tôi thì luôn ở đó chờ đợi bạn. 3 ngày trước khi giao nộp, tôi đã đợi bạn, thật mất mặt. Trên thực tế, bạn đã không quản lý thời gian thật tốt, bạn thường làm những việc chẳng liên quan, khiến tôi đợi xa bạn. Bạn không thể ôm hết mọi việc để làm, bạn quá tham lam. Bạn cần phải thực tế hơn, thiết lập trình tự công việc. Tôi muốn bạn thử cân bằng mức độ nặng nhẹ, nhanh chậm của công việc, suy xét kỹ càng rồi mới hành động, đừng hấp tấp. Lòng biết ơn. Lòng biết ơn có thể bồi dưỡng tài năng. Tại sao? Vì biết ơn sẽ khiến tâm hồn bạn rộng mở để tiếp thu tư tưởng và quan điểm mới. Năng lực quan sát, nhìn thấu này rất quan trọng trong việc phát triển tài năng. Một nguy cơ trong đời sống riêng tư đã giúp Lucia học được giá trị của lòng biết ơn và phát hiện ra cách khai thác tài năng cá nhân từ lòng biết ơn. Bị bệnh tật hành hạ khiến tôi không còn lựa chọn, phải thần phục nhu cầu của cơ thể, tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi. Mặc dù đã uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, khiến tôi rất lo lắng. Tôi chuyển sang tìm kiếm sự chỉ dẫn từ nội tại và tìm được sự an ủi tốt nhất từ bút ký của mình. Tôi nhận thấy tinh thần được giải phóng từ việc viết lách, vẽ tranh, thể hiện cảm xúc và kinh nghiệm của mình. Sức khỏe cũng cảm thấy tốt hơn. Sau một thời gian, sức khỏe tôi hồi phục. Sau khi khỏi hẳn, tôi nhận ra cơn bệnh ấy thực ra là món quà đẹp được gói trong một chiếc hộp xấu xí. Thông qua bệnh tật, tôi phát hiện ra khả năng sáng tạo và kỹ năng của mình có năng lực chữa khỏi bệnh cho thể xác và tâm hồn. Có lẽ trời đã ban cho tôi công cụ này, cho tôi năng lực chữa lành vết thương. Tôi không chỉ dùng nó cho chính cơ thể của mình mà còn muốn chia sẻ với những người khác, và 20 năm nay tôi vẫn luôn làm như vậy. Quan sát thật kỹ xem bạn tôn trọng tài năng của mình như thế nào. Nếu bạn vùn đắp nó, tài năng sẽ trở thành trợ thủ tốt của bạn. Giống như thể thao, càng luyện tập càng thành thục. Hãy đặt việc vun đắp tài năng vào thời khóa biểu trong cuộc sống của bạn và thực hiện nó hàng ngày. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 3 của quyển sách Khơi mở tiềm năng của bạn của tác giả Lucia Kabak-Chiwan và Betsy Van Bent. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Và bây giờ để tiếp nối, mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 4 của quyển sách này. Người đọc Lâm Quang Thông.